Chương 350, biểu thị. Uchiha sẽ tạ sửng sốt, hầu nghẹn ngào dưới. Theo trong đám người cậu bé hô, bốn phía hài tử không ngừng nói rằng, không sai, chúng ta muốn học tập kỳ lân. Kỳ lân có thể nói là xỉ hệ ở cấp bậc nhẫn thuật, lúc này đám hài tử này căn bản là không có cách sử xuất ra, bọn họ không có đầy đủ trạ cơ dạ. Các ngươi thực sự là hô đồ, loại này xỉ hệ ở cấp bậc nhẫn thuật, các ngươi là không học được, mặc dù nắm giữ tinh túy cũng không sử ra được. Nghĩ dạ trường học lão sư tiến lên nói rằng, bọn nhỏ không tình nguyện nói rằng, không phải, chúng ta liền muốn trường học, mặc dù hiện tại khiến cho không ra được, sau này cũng sẽ sử xuất ra, bởi vì chúng ta chúng quy sẽ lớn lên trở thành một danh ưu tú nị dạ. Trong lúc nhất thời, theo hài tử đáp lại, lão sư đứng tại chỗ không lời chống đỡ. Bây giờ hài tử thật đúng là không tốt mang. Uchiha Saita tấm tắc cười. Nị dạ lão sư ấy này nói rằng, Uchiha Saita đại thần, nếu hài tử có như vậy thỉnh cầu, ngươi thì tùy đùa giỡn nhất chiêu. Để bọn họ kiến thức một chút. Không nên tùy tiện, muốn rất nghiêm túc, chúng ta cũng không phải là đùa giỡn. Tất cả hài tử vô cùng tức giận nói. Uchiha Saita quay đầu nhìn về phía bên người Jujiro. Nếu như ngươi không phải giáo hội hài tử một chiêu này nói, nhìn như đám này tiểu quỷ sẽ không tha ngươi đi. Jujiro một bộ sự tình không liên quan đã bộ dạng. Uchiha Saita nhíu mày, lộ ra bất đắc dĩ thần tình. Đã như vậy lời nói. Ta đây cũng chỉ có thể rất nghiêm túc giáo hội đám này tiểu quỷ một chiêu này. Uchiha Saita vướt trước mắt hài tử đầu. Bọn nhỏ nghe được Uchiha Saita lời nói, nhanh chóng nhảy dựng lên. Thật sự là quá tốt. Bọn nhỏ một hồi dáng vẻ kích động. Uchiha Saita đứng tại chỗ, nói rằng, các ngươi hơi chút lui ra phía sau một ít. Bọn nhỏ một cái bước chậm lui ra phía sau một bước hỏi thăm, thân sợ cách quá xa, nhìn không thấy Uchiha Saita kết ấn. Lại xa một chút. Trải qua Uchiha Saita mấy lần thúc giục sau đó, bọn nhỏ mới có đứng ở đối lập nhau an toàn địa phương. Uchiha Saita xạ gì gẳng xuất hiện, bọn nhỏ một hồi dáng vẻ hưng phấn. Dáng vẻ thật là lợi hại. Bọn nhỏ lớn tiếng quát lên. Uchiha Saita mỉm cười, nói rằng, ta kết ấn tốc độ sẽ rất chậm, các ngươi theo ta làm, miễn là nhớ kỹ động tác là được. Miễn là nhớ kỹ động tác là được sao? Một gã hài tử giữ lại nước mũi nói rằng. Uchiha Saita lắc đầu, kỳ lân là xì hệ ở cấp nhẫn thuật, không phải quang nắm giữ yếu linh cùng động tác có thể, muốn dựa vào lĩnh ngộ của mình. Sau khi lớn lên các ngươi cũng biết. Uchiha Saita thừa nước đục thả câu nói rằng. Bọn nhỏ lộ ra một bộ thất vọng dáng vẻ, nói rằng, ai nha, thực sự là thật xấu. Uchiha Saita hai tay bắt đầu kết ấn. Trước mặt hài tử bắt đầu theo làm, Uchiha Saita cực kỳ kiên nhẫn tại chỗ không ngừng ở kết ấn. Hài tử bắt đầu ở tại chỗ bắt trước đứng lên, một bộ rất là hiếu học dáng vẻ. Những thứ này hài tử nghịch ngợm có thể chưa từng có thật tình như thế quá. Chịu đựng trường học lão sư nói nói. Theo hài tử tại chỗ bắt trước bắt đầu Uchiha Saita động tác thời điểm, dù gì rồi lánh hít hơi. Ui ui, đám hài tử này thật đúng là không buông tha Uchiha Saita đại thần. Cứ theo đà này lời nói, hôm nay một ngày liền phải ở chỗ này ngây ngô. Jujiro thở dài nói rằng, Uchiha Saita tìm 3 lần thời gian, mới có giáo hội trước mắt hải tử sẽ kết ấn. Lúc đầu kỳ lần nhận thuật kết ấn cũng rất rườm rà, bọn nhỏ lĩnh ngộ năng lực vẫn có giới hạn, cho nên học tập rất nhiều lần mới có thể miễn cưỡng học được. Học xong, đột nhiên một gã hải tử nhảy dựng lên, cực kỳ hưng phấn quát lên. Trong đám người khác hải tử cũng bắt đầu kích động quát lên, ta cũng học xong. Một đám con nít hầu như đều học xong kỳ lần kết ấn giải phẫu, chỉ là bọn họ hiện tại căn bản là không có cách sở hữu đại lượng trả cờ dạ tới sử dụng được. Uchiha Saita thở dài, lau mồ hôi trên trán. Bọn họ cuối cùng là học xong. Uchiha Saita nở nụ cười khổ. Bọn nhỏ ôm nhiệt tình đi tới, đem Uchiha Saita bao quanh vây. Uchiha Saita thật là lợi hại. So với chúng ta lão sư lợi hại hơn, không bằng ngươi lưu lại giao chúng ta nhận thuật. Ta có một hài tử bướng bỉnh nói rằng. Nhất thời, đứng ở một bên lão sư cơ sở ngầm tối sầm. Ngươi nói cái gì, có tin ta hay không phạt ngươi chạy thao trường? Lão sư uy hiếp. Hài tử lập tức cúi đầu, trở nên yên tĩnh. Uchiha Saita bất đắc dĩ ôm lấy tên này hài tử, nói rằng, nếu như các ngươi muốn học cái gì nhận thuật, có thể chỉ để ý tới tìm ta. Hiển nhiên, ở Uchiha Saita trong mắt, những hài tử này đều là thôn tương lai, cho nên hắn sẽ không keo kiệt chính mình nhẫn thuật. Thật vậy chăng? Bọn nhỏ có chút không dám tin tưởng hỏi. Uchiha Saitama hết sức nghiêm túc nói rằng, đương nhiên là thực sự. Trong lúc nhất thời, tất cả hài tử đều trở nên một hồi hưng phấn, không ngừng tại chỗ vỗ tay. Dù gì dâu ngẩng đầu, thời gian một ngày Uchiha Saitama đều hầu ở hài tử bên người. Uchiha Saitama đại thần, sát trời lập tức sẽ tối, ngươi không phải còn muốn đi vũ khí cụ gì coi sao? Dù gì dâu hỏi thăm. Lão sư cũng vỗ vỗ tay, nói rằng, được rồi, cũng nên tan học về nhà, hôm nay liền đến nơi đây. Nị dạ lão sư có thứ tự đem bọn nhỏ trông giữ ở, bọn nhỏ có vẻ rất là không tình nguyện. A, ta đột nhiên không muốn tan học. Bọn nhỏ nói rằng, trong đám người có chút hải tử hầu như muốn khóc lên, nói rằng, đầu ta một lần có loại không muốn tan học. Uchiha Saitama thở sâu, bọn nhỏ có thể không có tiết chế, thế nhưng Uchiha Saitama không thể. Đám hài tử này đã tại trường học ở một cả ngày, cũng nên là thời điểm trở về hảo hảo thả lỏng một phen. Lần sau ta còn sẽ đến, các ngươi nói như vậy, gọi lần sau làm sao dám tới trong trường học. Uchiha Saitama ngồi xổm người xuống nói rằng. Bọn nhỏ sửng sốt, đi tới Uchiha Saitama trước mặt. Vậy ngươi lần sau còn biết được sao? Bọn nhỏ hỏi tới. Uchiha Saitama khẳng định nói rằng, sẽ đến. Bọn nhỏ đột nhiên trở nên cao hứng, không ngừng vỗ tay. Một lời đã định, chúng ta cũng chờ ngươi. Bọn nhỏ kêu. Uchiha Saitama đứng dậy, gật đầu, cùng dù gì rồi đi ra trường học, sau lưng hải tử không ngừng đối với Uchiha Saitama vây tay. Uchiha Saitama đại thần, không phải ta nói ngươi, ngươi hôm nay hiển nhiên là tới trường học đùa giỡn uy phong, liền nơi này lão sư đều lập tức bị ngươi so không bằng. Dù gì rồi cười rộ lên. Uchiha Saitama vi vi như mày. Nhìn về phía bên người dù gì rồi. Ngươi bây giờ đến lúc đó cố gắng biết nói chuyện sao? Uchiha Saitama lạnh rên một tiếng. Cũng chính bởi vì vậy, theo Uchiha Saitama lời nói, dù gì rồi nở nụ cười khổ. Ngươi xem, sắc trời đều lập tức đen, mặc dù chúng ta đến kho vũ khí, cũng sẽ chịu đựng đến buổi tối. Uchiha Saitama nghiêm túc nói rằng, kho vũ khí phải đi, đây đều là chúng ta Hoa Hạ lãnh đời thôn trọng yếu nhất địa phương. Dù gì rồi hầu nghẹn ngào dưới, nói rằng, là, ta lại không có nói không đi. Trong buổi tối, dù gì rồi cùng Uchiha Saitama hướng phía kho vũ khí đi tới. Đột nhiên, một đạo thân ảnh quỷ quỷ túy túy trải qua. Uchiha Saitama xạ gì găng lộ ra, nhìn về phía trước mắt. Người nào dù gì rồi đi tới hỏi. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.